Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 248, chiến lợi phẩm. Hư vân đằng hạt giống, thương vân thần cung, mà ở bảy tên chiến thần vây công phía dưới. Cái kia hư vân đằng lại là vẫn còn đang kiên trì. Không chút nào lộ ra rơi vào hạ phong bộ dáng. Không hổ là trong vũ trụ vô số cường giả vì đó tranh đoạt hư vân đằng. Thế mà có được cường đại như vậy lực phòng ngự. Thương vân chiến thần tán thán nói. Đúng vậy a, nếu như ta không có đoán sai. Bụi cây này hư vân dây leo vẻn vẹn sinh dài đến cấp 2 trình độ. Nghe đồn hư vân đằng cao nhất hình thái vì ngũ giai. Nhị giai hư vân dây leo liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Thật không biết ngũ giai hư vân dây leo lại là kinh khủng cỡ nào. Một bên vô quy chiến thần cũng là nhàn nhạt mở miệng. Chư vị, không cần nương tay, vẫn là tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Sau đó chia đều hư vân đằng a, thương vân chiến thần hạ mệnh lệnh mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là đồng ý gật đầu. Chợt, lại là một cỗ càng cường đại hơn thế công từ riêng phần mình trên thân thể nở rộ mà ra. Kinh khủng chiến thần chấn động quét sạch toàn bộ mặt biển. Vụ đô phía trên, có một đường chừng hơn trăm trượng cột nước phá không mà ra. Chung quanh hải vực vô số cấp thấp vô tội hải thú chết thảm. Bọn họ lại bắt đầu chiến đấu. Mà ở ngoài mấy ngàn dặm, Cố Thành nhìn qua cái kia càng ngày càng cường đại chấn động. Trong lòng cũng là nhịn không được thở dài. Nguyên lai đây chính là nhân loại chiến thần ở giữa chiến đấu chấn động sao? Quả nhiên rất cường đại. Cố Thành thì thào mở miệng. Hắn có thể đủ cảm giác được. Nương tựa theo mình lúc này thực lực. Một khi bước vào trong chiến đấu. Chỉ sợ bốn trong vòng năm chiêu. Tất nhiên tử vong không thể nghi ngờ. Nhân loại cường giả đỉnh cao là vương giả. Có thể tột cùng nhất cấp bậc mãi mãi cũng là chiến thần cấp bậc. Bất quá không được bao lâu thời gian. Ta liền có thể bước vào chiến thần cảnh. Đến lúc đó, dựa vào ta nội tình. Tuyệt đối so với tuyệt đại đa số chiến thần cường đại. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Đúng rồi. Thừa dịp cái này chút thời gian, hay là trước tiến hành ngụy trang một chút a, Cố Thành có thể phát giác được. Đợi đến đám người đánh chết cái này hư vân đằng về sau. Thương vân chiến thần tất nhiên muốn bản thân sẽ được linh vụ hạt giống giao ra. Rất nhanh, Cố Thành liền chuẩn bị một cái túi chữ vật. Ở trong đó Cố Thành thả ở bốn khỏa linh vụ hạt giống. Vì càng rất thật một chút. Cố Thành lại từ hệ thống trong không gian xuất ra một chút tương đối chân quý vật phẩm để đặt trong. Đó, nhất là môn kia ngụy lĩnh vực cấp đao pháp huyễn ảnh. Tốt rồi, cứ như vậy, cũng có thể lừa qua thương vân chiến thần a, Cố Thành thì thào mở miệng. Mà ở Cố Thành lời nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác được chiến đấu phía trước chấn động càng ngày càng yếu. Ước chừng đếm 10 phút sau, triệt để an tĩnh lại. Chiến đấu nên kết thúc, lại qua thêm vài phút đồng hồ, không có bất kỳ chiến đấu nào chấn động, Cố Thành thì thào mở miệng. Đúng lúc này, máy truyền tin của hắn lại vang lên, thương vân chiến thần tin tức truyền đến, Cố Thành, hư vân đằng đã bị đánh chết, người qua đây a, đi. Cố Thành trực tiếp tắt máy truyền tin khí, sau đó hướng về phía trước lao đi, rất nhanh, Cố Thành liền đi tới mọi người vị trí. Lúc này. Nguyên bản quanh quẩn hư vân đằng đã biến thành mấy khúc, rơi xuống ở trong nước biển, mà trên mặt đất thì là nhiều hơn 12 viên màu đen hạt giống. Tại bảy tên chiến thần toàn lực công kích đến, dù cho là hư vân đằng cũng không phải địch thủ. Hiện tại hư vân đằng đã bị chém giết, chúng ta bắt đầu tiến hành phân phối a, thương vân chiến thần mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người đều trở nên hưng phấn, rất nhanh. 12 viên hư vân đằng hạt giống liền được phân phối tốt rồi. Trong đó, 7 vị chiến thần mỗi một người đều thu được một khỏa hư vân đằng hạt giống. Mà thương vân chiến thần, vô quy chiến thần, hy thanh chiến thần nhân tộc ba đại đỉnh tiêm chiến thần thì là mỗi người nhiều một khỏa. Đến mức còn dư lại là toàn bộ về thương vân chiến thần tất cả. Mà Cố Thành bởi vì không có tư cách tham dự công sát hư vân đằng hành động. cho nên không cách nào thu hoạch được hư vân đằng hạt giống. Đám người đối với kết quả cuối cùng cũng là rất là hài lòng. Đúng lúc này, Thương Vân Chiến Thần bỗng nhiên mở miệng nói, Cố Thanh, ngươi lần này nên thu được một chút linh vụ hạt giống đi. Đem nó lấy ra đi. Ta sẽ cho ngươi một cái công bình giá cả phân phối. Nghe vậy, từng đạo chiến thần toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Cố Thanh. Thương Vân Chiến Thần, lần này ta tổng cộng chỉ thu được 4 khỏa linh vụ hạt giống. Mời ngươi kiểm nhận. Cố Thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, 4 khỏa không tệ. Thương Vân Chiến Thần mở miệng nói, ta nói qua, lần này ngươi sẽ có một khỏa linh vụ hạt giống thu hoạch. Ngoài ra ta sẽ dành cho ngươi một chút bảo vật hoặc là cơ duyên. Bàn tay hắn quản vung lên, lập tức 3 khỏa linh vụ hạt giống biến mất không thấy. Thu được 3 khỏa linh vụ hạt giống về sau, Thương Vân Chiến Thần trầm tư một chút, chợt mở miệng nói, Cố Thanh, lấy ngươi 3 khỏa linh vụ hạt giống. Ta nguyện ý mở ra một lần Thương Vân Thần Cung, cho phép ngươi tiến vào 10 ngày tiến hành tu luyện. Thương Vân Thần Cung, Thương Vân Chiến Thần, ngươi hứa hẹn dưới chỗ tốt không khỏi cũng quá lớn a. Lúc trước ta bỏ ra giá thật lớn, hy vọng ngươi có thể mở ra Thương Vân Thần Cung, để cho môn hạ của ta đệ tử tiến vào bên trong tu luyện 3 ngày. Có thể ngươi dạng này đều cự tuyệt. Mà bây giờ nhưng ngươi trực tiếp cho Cố Thanh 10 ngày thời gian tu luyện. Hy Thanh Chiến Thần, có chút u oán mở miệng nói. Chiến Thần, cái này Thương Vân Thần Cung đến tột cùng là cái gì? Cố Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Thương Vân Thần Cung, nhưng thật ra là Thương Vân Chiến Thần đã từng phát hiện một chỗ thượng cổ trọng bảo di tích. Nó có thể câu thông thiên ngoại năng lượng, làm cho ở trong đó người tu luyện thu hoạch được phi phàm lực lượng. Một bên Vô Quy Chiến Thần giải thích nói ra, bất quá lần này mở ra tiêu hao năng lượng quá lớn, cho dù là chiến thần cường giả cũng sẽ không dễ dàng mở ra. Nếu như ngươi muốn là tiến vào bên trong tu luyện, rất có thể tốc độ tu luyện tăng tốc, đột phá đến vương giả đỉnh phong không phải việc khó. Nguyện ý, ta nguyện ý. Cố Thanh nghe vậy liền vội mở miệng nói, không cần nhiều lời. Đây tuyệt đối là một chỗ nơi tốt a. Cho dù là Cố Thanh muốn từ vương giả hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong, cái kia cũng cần một phen cơ duyên, thậm chí là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay, một cái Thương Vân Thần Cung thế mà có được loại này có thể để người ta đột phá tỷ lệ. Đối với Cố Thanh mà nói thật sự là quá tốt. Hắn nhưng là có được thời gian thiên phú. Đến lúc đó, tại Thương Vân trong Thần Cung, hắn tu vi tất nhiên sẽ phóng đại, có lẽ thực có thể đột phá đến vương giả đỉnh phong cũng khó nói. Tốt, cái này Thương Vân Thần Cung mặc dù cơ duyên không sai, nhưng là cùng 3 khỏa linh vụ hạt giống so sánh, vẫn là chênh lệch nhất định. Thương Vân Chiến Thần trực tiếp mở miệng nói, như vậy đi. Ta đem một cái hư vân đằng hạt giống tặng cho ngươi. Có cái này hư vân đằng hạt giống, chúng ta có thể thanh toán xong. Cái gì? Giờ khắc này, chung quanh chiến thần toàn bộ đều kinh hãi. Đây chính là hư vân đằng hạt giống a. Một khi muốn đào tạo thành công, tương lai tuyệt đối là vô cùng cường đại. Phải biết, mới vừa lão đằng cũng bất quá là chỉ có nhị giai mà thôi, liền có thể ngăn cản 7 vị thế nào chiến thần cấp cường giả. Tương lai nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra cường đại hơn đẳng cấp tam giai, tứ giai, thậm chí là ngũ giai hư vân dây leo. Bảo vật như vậy, cho dù là chiến thần cũng đều sẽ hết sức lửa nóng. Nhưng mà Thương Vân Chiến Thần lại trực tiếp đưa tặng người khác. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức nổi giận a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.